Mặt trăng đỏ tập 94. Lúc bấy giờ chúng cúi đầu run rẩy không dám chạy trốn. Chúng đã quyết định giao lại quyền sinh sát vào tay chủ nhân của luồng khí thế đó. Vì thế dưới vầng trăng máu bị mây đỏ che khuất một nửa, trong thế giới đó có vô số bức tường vĩnh viễn đổ nát giăng đầy, cái bóng màu đỏ như máu run rẩy đứng dậy. Trong những tòa nhà lớn vì không có cửa sổ mà trông như mọc ra vô số cái miệng, trong những chiếc xe méo mó, cũ nát đang không ngừng chạy qua lại trên con đường nứt nẻ, trong những khe hở giữa các bức tường lớn, một đám bóng đen quỳ rạp xuống đất, đầu của chúng đều đồng loạt chỉ về một hướng. Trong căn phòng khách sạn đổ nát kia, Lục Tân chậm rãi bước tới bên cửa sổ, hai con mắt tối đen nhìn thẳng về phía trước. Sao có thể? Thời điểm sức mạnh vô hình này bùng nổ, Lắc Rắc đã kịp thời trốn xa mấy trăm mét. Nhờ sự tồn tại đặc biệt như Thâm Nguyên, đôi khi cách xa mấy trăm mét cũng đã đại biểu cho việc đang cách rất xa, tức đại diện cho an toàn. Nhưng cảm giác sợ hãi bỗng ập tới từ phía sau lại khiến hắn đánh mất sự cân bằng chỉ trong nháy mắt, cảm giác như bị treo ngược giữa trời đất. Trong Thâm Nguyên thế mà lại xuất hiện một lực hấp dẫn trong thế giới thực, tức khắc kéo hắn rơi mạnh xuống đất. Trong khung cảnh trời đất đảo lộn, hắn nhìn thấy vầng trăng máu trên bầu trời và đống nhà cửa đổ nát lần lượt trao đổi vị trí cho nhau. Dù hắn đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể ổn định cơ thể trong cơn choáng váng dữ dội này. Cuối cùng chỉ đành để mặc cho bản thân xoáy tròn giữa không trung. Khi khung cảnh cuồng quay này dừng lại, trước mắt hắn là căn phòng khách sạn đổ nát, chiếc tivi méo mó và máy đó hoa chưa khô vàng. Bản thân lại quay về căn phòng này, rõ ràng đã chạy ra xa mấy trăm mét, nhưng khi ngã xuống, bản thân lại vẫn đang ở trong căn phòng kia. Tiếng cười chế nhạo vang lên từ phía sau. Lắc Rắc xoay người, trước mặt là có một hàng người đang đứng, người ở chính giữa chính là đối thủ trước đó của hắn. Là cái người trẻ tuổi trông rất bình thường kia, đứng hai bên có tổng cộng ba người, hai lớn một nhỏ. Từ trên người người trẻ tuổi kia đang tản ra luồng phóng xạ tinh thần mãnh liệt, làm cho bóng dáng của ba người đứng cách hắn thoạt trông có hơi mơ hồ. Thoát ẩn thoát hiện, hệt như vì sao đứng cạnh mặt trời. Mới đầu hắn tưởng tất cả bọn họ đều đang cười nhạo mình, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, hắn phát hiện chỉ có duy nhất người trẻ tuổi kia đang cười mà thôi. Còn bóng dáng hai lớn một nhỏ đứng cạnh hắn, nói là cười, chỉ bằng nói là tỏ thái độ kiên kỵ nồng đậm thì đúng hơn. Rầm! Người trẻ tuổi kia vừa cười, vừa giơ bàn tay ra vỗ về hắn. Lắc Rắc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chuẩn bị tinh thần đón nhận bàn tay đánh về phía mình, cả người không còn sức lực để phản kháng lại. Nhưng kỳ quái thay, bàn tay vồ tới thật nhưng lại không đập thẳng vào mình mà là nhào về phía sau lưng hắn. Bộp! Phía sau lưng Lắc Rắc, đám tự quái dị kia vẫn còn đang phấp phới dày đặc, trong không trung như có như không. Các sợi tơ này dán lên người Lắc Rắc, đầu còn lại thì kéo dài về phía nơi cực sâu trong thế giới Thâm Uyên. Lục Tân vẫn còn nhớ bản thân đang làm gì. Hắn đến đây là để điều tra sự kiện ô nhiễm đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu. Bây giờ những thành viên còn lại của tổ điều tra hẳn là đang làm theo đề nghị của Hạng Băng, chọn cách lấy dưới khắc trên, kích động nhân dân thuộc tầng chốt của thành phố Hắc Chiểu trở nên bạo động. Từ đó bức ép bộ hành chính của thành phố Hắc Chiểu phải lộ ra dấu vết của thế lực quỷ dị đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhờ Lắc Rắc trong Thâm Uyên, hắn đã phát hiện ra rằng đúng là có thứ quái dị nào đó đang ẩn náu ở sâu bên trong, nó vẫn còn đang tránh ở nơi đó, chưa có ý định để lộ chân tướng ra ngoài. Nếu con quái vật tinh thần kia không chịu để lộ chân tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là lôi cổ nó ra rồi. Hợp lý quá, đúng không? Công việc mới là quan trọng nhất. Ôm dòng suy nghĩ đơn giản ấy, Lục Tân lập tức bắt lấy sợi tơ mờ ảo phía sau Lắc Rắc, sau đó kéo mạnh xuống. Vốn dĩ sợi tơ ấy không có thật, nó giống như ảo ảnh hình thành từ những vặn vẹo trong môi trường ánh sáng yếu hơn. Nhưng khi Lục Tân đưa tay, lại thực sự bắt được chúng, sau đó hắn còn dùng lực mạnh mẽ kéo về phía mình. Bặt! Sợi tơ liền căng cứng thẳng tắp, hình như có thứ gì đó được cột ở phía cuối sợi tơ nằm sâu trong Thâm Uyên đã bị Lục Tân kéo trúng. Cảm giác nặng nề như kéo cả ngọn núi. Lục Tân lại ra sức kéo sợi tóc, nhưng nó vẫn đứng yên không động đậy. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại ra sức kéo. Ầm! Cả thế giới Thâm Uyên rung lắc dữ dội như có động đất. Những tòa nhà đổ nát lần lượt sụp đổ, mặt đất xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Tất cả quái vật tinh thần ở xung quanh đều bắt đầu nằm run rẩy trên mặt đất. Phía xa xa có một thứ gì đó đã bị Lục Tân kéo gần lại. Màn sương mù màu đỏ tươi, dày đặc đến mức những tưởng không thể tan biến kia cũng bắt đầu tản ra dần dần như nước suối. Từng tầng khói bụi quỷ dị bốc lên che khuất cả mặt trăng trên vùng trời của thế giới đổ nát. Lục Tân tiếp tục dùng sức kéo về phía mình. Từng tầng sương mù dày đặc liền tản ra hai bên. Cảnh tượng như có một con quái vật kỳ lạ sắp trồi lên trên mặt biển. Cuối cùng, bóng dáng ẩn sâu trong nơi tối tăm phía sau màn sương đỏ cũng từ từ hiện ra ngày càng gần và rõ rệt. Đợi khi màn sương đỏ đã loãng dần, thì con quái vật ở cuối sợi tơ kia cũng xuất hiện. Rõ ràng nó là một con mãng xà khổng lồ, cao ít nhất vài trăm mét. Thân hình to lớn của nó vừa ngoe ngoải một chút là mấy tòa nhà ở thế giới thâm uyên liền sụp đổ. Trên mặt đất cũng lủng một lỗ sâu hóng. Lục Tân ngẩng đầu nhìn một cách hưng phấn. Hắn nhìn xuyên qua màn sương mỏng rồi dừng lại trên người con quái vật. Đó đúng thật là một con mãng xà với thân hình to lớn như một tòa nhà. Đầu thì to bằng cả một tiểu khu. Trên người có một lớp nhẵn nhụi giống lớp vảy, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải vảy, cũng không phải lông mà là những cánh tay màu đen như những phiến gai chi chít trên người. Mỗi một cánh tay đầu đang nắm chặt một sợi tơ kéo ra ngoài. Trong lúc bị Lục Tân cưỡng ép kéo gần đến, nó giống như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Cái đầu hình người phía sau màn sương đột ngột quay lại, nó chậm rãi mở to đôi mắt đang lờ đờ rồi ánh lên tia lạnh lẽo. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, một vòng gợn sóng giữa khuếch tán ra, giống như là cùng lúc đó có hai đợt xung kích tinh thần va vào nhau vậy. Vô số quái vật đang nằm trên mặt đất xung quanh trung điểm liền bị vòng sóng kia vắt thành những mảnh nhỏ. Mặt đất vừa nứt nẻ vừa xuất hiện nếp gấp nhấp nhô giống như ổ bánh mì. Khi hai xung kích tinh thần va vào nhau, hạt màu đen trong mắt Lục Tân dường như đang trở nên bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên Lục Tân lại càng hưng phấn. Hai tay hắn luôn phiên dùng sức kéo sợi tơ trong tay. Bặc! Cùng lúc đó, ánh mắt của con quái vật khổng lồ không thể hình dung kia lại lạnh như băng. Sau khi cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ, nó liền quay đầu nhìn Lục Tân bằng ánh mắt u ám, rồi bỗng nhiên một mảng cánh tay trên người nó đồng loạt bông ra, đứt đoạn rồi rơi xuống. Lục Tân cảm nhận được trong tay bỗng có cảm giác buông lỏng, liền lùi về sau vài bước, biểu cảm có chút phẫn nộ. Hắn lại bước nhanh về phía trước rồi xuất hiện ngay ở cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn về phía quái vật sâu ở trong màn sương màu đỏ. Hạt màu đen trong mắt run rẩy kịch liệt, như thể cơn thịnh nộ đã đến cực điểm. Còn theo tầm mắt của hắn, khi con quái vật rụng hết một mảng cánh tay trên người xong, thì dáng vẻ liền trở nên thông thả, nhưng thực ra lại lùi về sau rất nhanh, vẻ mặt vốn mệt mỏi lúc này đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Khi từng tầng sương đã chắn ở trước mặt nó liền chậm rãi cúi đầu, trông có vẻ như đang hành lễ với Lục Tân. Nhưng sau khi hành lễ xong, nó lại từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Tân với nụ cười lạnh lẽo. Rất nhanh, cơ thể của con quái vật đã ẩn sâu sau từng tầng sương mờ ảo, hoàn toàn không thấy dấu vết. Còn Lục Tân lại đứng ở bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn về hướng nó biến mất. Đàn binh. Cùng lúc đó, có một giọng nói yếu ớt vang lên, là giọng Hàn Băng. Sắc mặt cô tái nhợt không còn giọt máu, còn gắng gượng thều thào. Cô là người thường bị kéo vào thâm uyên. Mấy chục giây ở trong thâm uyên, cô đã không thể thở nổi, cả người run rẩy trong hoảng sợ. Lúc trước Hàn Băng từng đọc qua số liệu thí nghiệm liên quan đến người thường đi vào thâm uyên. Đó là tập tư liệu cao cấp do Viện Nghiên cứu Nguyệt thực của thành phố chia sẻ. Nghe nói chỉ cần hơn 30 giây sau khi người thường bị đưa vào thâm uyên thì kết cục chỉ có một là hóa điên, hai là bị dẫn dụ ra một dị năng nào đó. Mà xác suất phát điên gần như đã ở trong đầu cô, chứ không phải cô chịu đựng không nổi nữa mới cầu cứu. Mà ngay từ đầu cô đã muốn kêu cứu, nhưng đến bây giờ mới nói thành lời được thôi. Lục Tân nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Hàn Băng, liền chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy Hàn Băng đang bịt tai ngồi xổm trên mặt đất, hắn lại tỏ vẻ chán ghét. Hắn lặng lặng đứng khoảng 2 giây, dường như không có ý định đi giúp đỡ. Sau đó, hạt màu đen trong mắt hắn lập tức biến mất, rồi khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn đưa tay sờ sờ mặt, rồi thu điệu cười khinh bỉ kia về. Đến bây giờ hắn mới lộ ra vẻ sốt sắng, bước đến đỡ Hàn Băng dậy. Hắn lo lắng nói, không sao, để ta giúp ngươi. Đầu óc Hàn Băng lúc này đang vô cùng ầm ĩ, nên chắc cô mãi mãi cũng sẽ không biết đến khoảng 2 giây này. Trở về. Hắn vừa đỡ Hàn Băng vừa quay đầu nhìn Black Jack, nhẹ giọng nói. Black Jack run lên, đầu óc trống rỗng, thậm chí hắn còn không kịp suy nghĩ, liền dùng hết sức để thi triển năng lực. Hình như hình ảnh đang bị đảo ngược. Từng vách tường, từng chút đốm lửa đang cháy, một mảng thủy triều huyền ảo đều nhanh chóng biến mất. Vách tường rạn nứt xung quanh cũng lập tức kéo dài về phía trước, sau đó nối liền lại với nhau thành trần nhà, đến tiếp là tivi, giường, cửa kính mờ của nhà vệ sinh cũng nhanh chóng sát lại như chưa từng bị đập vỡ. Họ lại lần nữa quay trở về phòng khách sạn, ngay cả cảnh vật ban đêm bên ngoài cửa sổ cũng trở lại như thường ngày. Chỉ có sự tĩnh lặng là dị thường, không có một chút tiếng động giống như bị cách âm vậy. Qua một lúc lâu, Lục Tấn mới nhẹ nhàng thở một hơi rồi chậm rãi xoay người. Cũng ngay lúc này, thời gian trong phòng trống như mới bắt đầu trôi, xung quanh đột nhiên lại vang lên đủ tiếng ồn ào. Sắc mặt Hàn Băng vẫn tái nhợt, cô lùi về sau vài bước, ánh mắt mê man nhìn xung quanh. Lúc này khi xác định bản thân đã về lại được hiện thực, thì hai chân liền không ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn gắng gượng chống tay lên thành cửa sổ để không ngã gục trên mặt đất. Ở một nơi khác, tóc đuôi ngựa cũng đang thở dốc, tức là biệt hiệu của Black Jack. Nhưng tiếng thở dốc nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hoảng sợ đang nhìn Lục Tân. Người không sao chứ? Lục Tân đến bên cạnh Hàn Băng hỏi thăm một tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn tóc đuôi ngựa với ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc. Bạch! Tóc đuôi ngựa cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền ngẩng đầu nhìn lại. Biểu cảm thì lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sót lại chút sợ hãi và thắc mắc. Nhưng hắn không hỏi mà chỉ chợt nói. Đồng đội của ngươi đang bị đồng đội của ta tập kích, mau đi cứu họ đi. Ừ? Lục Tân và Hàn Băng đều có chút kinh ngạc. Tóc đuôi ngựa tiếp tục. Họ ở phố Thường Trung, đường Tứ Châu, đầu phố Quả Diên, đồng đội của ta, một người là hệ nhện, giai đoạn 2, một người là có năng lực tạo ra ảo ảnh phân thân và đe dọa chân thực, một người biết sử dụng tinh thần đinh sắt để gây dịch bệnh điên cuồng. Hiện giờ đồng đội của ngươi đang bị uy hiếp ở bên trong, người mau đi cứu họ. Cứu họ cũng như cứu đồng đội của ta. Ừ. Lục Tân khẽ chau mày, cúi đầu. Mẹ Lục Tân ở bên khung cửa cũng giống Lục Tân, sau đó nhẹ giọng nói. Đúng là như vậy. Lục Tân ngẩng đầu nhìn tóc đuôi ngựa. Nếu cứu không được đồng đội của ngươi thì sao? Tóc đuôi ngựa liền lộ ra vẻ đau khổ và hối hận. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt rồi lại mở ra. Ít nhất, ngươi có thể giúp họ ra đi thanh thản hơn. Hắn cúi đầu nói tiếp. Điều gì sai lầm của ta? Nên họ mới rơi vào cái bẫy này. Lục Tân cười nhẹ như không rồi gật đầu. Vậy thì được. Nhưng sau khi nói xong, hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở mép giường, chả buồn động đậy. Hàn Băng lại hơi sốt ruột, nhịn không được nói. Đàn binh. Lục Tân dường như không nghe thấy lời cô, ánh mắt chỉ mãi nhìn về một khoảng không rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả quá trình này trên mặt hắn chỉ có chút mỉa mai. Như thể chẳng thèm quan tâm đến. Sau đó, hắn mới từ từ quay đầu lại nhìn. Trên mặt chợt nở nụ cười. Không cần lo, bọn ta không sao đâu. Chuyện này... Thấy Lục Tân nhìn mình, tim Hàn Băng như hẳn đi một nhịp. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười tự tin mà chân thành này của Lục Tân, cô lại có chút mất hồn. Cô hoàn toàn không thể hiểu được, khi Lục Tân còn ngồi ở đây, thì làm sao hắn có thể cam đoan đồng độ đang ở nơi xa của hắn sẽ bình an vô sự. Điều làm cô khó hiểu hơn chính là cảm giác ở Lục Tân. Trong lòng cô còn nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, người ở trước mắt mình là đang binh thật sao? Lúc mấy người Lục Tân đi ra khỏi Thâm Uyên, toàn thân thằng lằn ướt sũng mồ hôi lạnh, thân thể cường tráng của hắn nhanh chóng leo lên trên công trình kiến trúc ở hai bên. Chỉ trong nháy mắt đã bò lên một bức tường cao, nhảy qua hàng loạt cửa sổ, còn không quên quay đầu lại bắn một phát súng. Nhưng dưới hàng loạt động tác nhanh lẹ, quỷ dị của thằng lằn, người ở phía sau vẫn có thể bám chặt lấy hắn, đuổi theo như bóng với hình. Hai người một trước một sau, nhanh chóng bò trên vách tường, bay qua nóc nhà, vượt qua những địa hình phức tạp, động tác quỷ dị giống nhau vô cùng. Tốc độ của tên dị năng giả hệ người nhện cản đường kia không hề thua kém hắn một chút nào cả, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn nữa. Lúc xuyên qua một khu vực địa hình phức tạp, thằng lằn còn phải né tránh, lựa chọn góc độ thích hợp. Đối phương thì xuyên qua thân hình như một dòng nước. Ôi trời trời, hệ người nhện giai đoạn 2 có thể biến bản thân thành chất lỏng thật sao? Thằng lằn sợ kinh hồn bạc vía, nhanh chóng nhảy từ trên tòa nhà cao tầng xuống, dẫm lên đỉnh chiếc đèn đường, chuyển hướng nhảy về một bên khác. Cùng lúc đó người kia sớm đã bám theo phía sau lưng. Không hề song thẳng về phía đèn đường, đuổi theo sau thằng lằn mà song thẳng về phía đám người ở bên dưới. đưa tay chộp tới, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc liên tục vang lên. Đám đông ở phía bên dưới đường phố lập tức bị ảnh hưởng, một người rồi lại một người, không thể khống chế được tình hình, tựa như là bị móc nối lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể. Đoàn, đoàn, đoàn. Ở giữa đám người cuồng nhiệt này, chính là các chiến sĩ bị vây quanh. Vào khoảnh khắc này, bọn hắn cũng không thể kiểm soát tình hình. Lúc ngẩng đầu lên, xả đạn lên trên bầu trời. Ôi trời ơi! Thằng Lằng vừa lơ là không quan sát, thì trước người đã đầy đạn bay, hốt hoảng đạp lên trên vách tường một cái bắn ngược trở về. Nhưng lúc này phía bên dưới đã hoàn toàn hỗn loạn. Tên hệ người nhận giai đoạn 2 kia ẩn mình ở trong đám đông, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hệ người nhận giai đoạn thứ hai chính là dựa trên cơ sở điều khiển cơ thể mình, điều khiển người khác. Hắn ẩn mình giữa đám đông, thông qua việc tiếp xúc tứ chi, khống chế thân thể tất cả mọi người trong đám đông này. Xét ý nghĩa thực tế thì khi hắn bắt đầu thi triển năng lực ở giữa đám đông, hắn sẽ trở thành một cái lưới quái vật hình người hơn 100 cánh tay, hơn 100 chân, hơn 100 đôi mắt, hơn 100 lỗ tai, hơn 100 cái miệng. Ủa lộn, hơn 50 cái miệng. Thằng Lằng không còn chỗ mượn lực, đang rơi về phía cái lưới này. Ở bên dưới, vô số cánh tay tựa như một đóa hoa nở rộ cứng ngắc, quỷ dị tóm lấy hắn. Trong cảm xúc tuyệt vọng, thằng Lằng nhắm mắt lại, há miệng hét lớn, đội trưởng cứu ta. Hệ người nhện giai đoạn đầu tiên không đánh lại giai đoạn thứ hai, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Đội viên gặp nguy hiểm, gọi đội trưởng chẳng phải cũng rất hợp lý sao? Vậy nên khi thằng Lằng sắp ngã vào giữa đám người, hét lên một tiếng đầy vang dội, khí thế bừng bừng. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là đội trưởng không tới. Không hề giống lần trước, chính mình hét lên một tiếng thật to, đội trưởng từ trên trời giáng xuống. Thằng Lằng ở giữa không trung hét lớn một tiếng, thân thể không có chỗ nào để mượn lực, ngã xuống phía bên dưới, nơi có vô số cánh tay đang giơ lên cao. Trong thời gian 1,52 giây này, bóng dáng người đội trưởng của hắn chưa từng xuất hiện. Vù! Thằng Lằng tuyệt vọng, bị một cánh tay tóm lấy, ngay sau đó có vô số cánh tay tóm lấy hắn. Những cánh tay này tựa như những sợi dây leo vặn vẹo, nhanh chóng quấn quanh người, tóm chặt eo đùi ngực cổ cánh tay, thậm chí còn có cánh tay thò về phía giữa hai chân hắn, cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn khiến thằng Lằng cảm thấy tuyệt vọng. Thứ xuất hiện cuối cùng trong tầm mắt hắn, chính là tên hệ người nhện cấp 2 kỳ quái kia, đối phương ngẩng đầu lên, đi về phía hắn. Đám người xung quanh tựa như biến thành một tấm mạng nhện để mặc cho hắn tùy ý, còn tên hệ người nhện cấp 2 kia thì như một chiếc tempura ở trong lưới. Cẩn thận từng chút như vậy, nhưng vẫn đã đi tới cuối con đường rồi sao? Thằng Lằng tuyệt vọng kêu. Nhưng vì sao hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu ta, không phải là Linda cơ chứ, mà là đội trưởng? Thằng Lằng cảm thấy tuyệt vọng hơn, thậm chí hắn còn cảm nhận được tên hệ người nhện kia đi tới bên cạnh mình. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng hít thở lạnh lùng của đối phương. Nhưng khi thằng Lằng cảm thấy tuyệt vọng trước cục diện trước mặt, toàn thân bị bao phủ bởi cảm xúc chán nản, mất hết toàn bộ ý chí, đột nhiên có một tiếng cười hì hì như có như không vang lên ở bên tai. Ngay sau đó, một đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên chạm lên mặt hắn. Anh ơi, trời rất vui đó. Thằng Lằng mở lớn mắt ra, trong đầu lập tức trở nên tỉnh táo khác thường. Cảm giác lạnh buốt trên đôi bàn tay nhỏ nhắn kia mang theo cảm xúc run rẩy, tựa như chạm tới tận linh hồn, trong nháy mắt xông vọt lên tận não. Khi hắn mở mắt ra, một khu vực phủ kín sương mù xuất hiện trước mặt hắn, như toàn bộ thế giới trở nên không chân thực, màn hình TV đang đổi kênh, xây dựng hình ảnh lại. Sau đó tất cả hình ảnh bắt đầu lắng động, dần trở nên rõ ràng, chỉ là trong màn hình, hình ảnh rõ ràng này, ngoài những khuôn mặt chất phát cứng ngắc kia thì có thêm một gương mặt nhỏ nhắn, cách hắn rất gần, chiếm cứ toàn bộ góc nhìn của hắn. Đó là một cô gái sở hữu một mái tóc màu đen, đôi mắt mang màu trắng muốt. Trên gương mặt nở một nụ cười xấu xa, khóe miệng ngoác tới tận mang tai, để lộ ra hàm răng sắc bén, cô đang hưng phấn nhìn hắn. Thằng Lằng sợ hãi hét thảm một tiếng, đột nhiên có thêm vài phần sức lực. Thân người hắn uốn éo, tránh thoát vô số cánh tay đang ôm lấy mình, trốn sang ôm chặt lấy một cây cột điện gần đó. Cái quỷ gì vậy? Hắn liều mạng kêu to. Như Lai Thượng Đế, Giê-xu, Bồ Tát ơi! Người chớ có tới gần ta. Thấy thằng Lằng la hét thảm thiết như vậy, rõ ràng là bé gái đó cảm thấy tức giận. Cô ngồi xổm trên đầu một người, cố gắng vươn cánh tay nhỏ nhắn, chạm vào mặt thằng Lằng. Nhưng thằng Lăng kẹp chặt lại hai chân, không ngừng leo lên trên cột điện. Cô không với tới được. Hình như cô thấy thằng Lăng không hề có thái độ niềm nở với mình, tức giận chống nạnh kêu. Rõ ràng ngươi gọi anh trai tới cứu ngươi, ta tới thì ngươi lại không thèm để ý tới ta. Ta rất giận, ta phải mách anh trai. Anh trai? Đầu óc thằng Lăng vận chuyển rất nhanh, đột nhiên hiểu ra được mọi chuyện. Hắn mở lớn hai mắt, nhìn xuống phía bên dưới. Sau đó thằng Lăng luống cuống tay chân, liều mạng bám cục điện trèo lên trên, bàn tay yếu ớt duỗi ra phía trước. Chàng quỷ giữa ban ngày, đội trưởng là quái vật gì vậy? À! Đúng lúc này, một loạt tiếng súng nổ vang lên. Tên hệ người nhện cấp 2 khống chế đám người xung quanh nhìn thấy thằng Lăng bất ngờ trốn thoát được đám đông, trèo lên trên cột điện thì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn nhìn thấy thằng Lăng vừa trèo lên trên cột điện, vừa lớn tiếng nói gì đó, về một phía không có bất kỳ ai cả. Hình như đã rơi vào trạng thái khủng hoảng, điều này khiến hắn càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Hắn không suy nghĩ nhiều, hai tay đè xuống. Những kẻ cầm súng ở giữa đám đông lập tức giơ súng lên, cùng bắn về phía thằng Lăng. Ôi mẹ ơi! Thằng Lăng tuyệt vọng, từ trên cục điện ngã xuống dưới, sau đó được em gái phía bên dưới đỡ lấy. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân khiến thằng Lăng vừa sợ hãi, vừa giãy giụa theo bản năng. Đúng lúc này đám đông bên dưới lại đưa tay lên chụp về phía hắn. Khi thằng Lăng đang giãy giụa, một luồng sức mạnh khác, theo cảm xúc lạnh lẽo bao phủ thân thể, lập tức lan tràn sang những người xung quanh, khiến những người đang chụp về phía hắn run rẩy vặn vẹo, biến thành người giấy, bị vò thành một cục. Hơn nữa tình trạng vặn vẹo này nhanh chóng lan ra bên ngoài, thẳng tiến về phía đầu ngù. Bịch bịch. Cả đám người không thể khống chế cơ thể, va chạm vào nhau, đổ ngửa ra ngoài tựa như những quân bài domino đổ dậy. Người bị sụp đổ cuối cùng chính là tên hệ người nhện cấp 2 kia. Vù! Đối phương phản ứng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phi thân lên, hạ xuống bức tường bên cạnh thằng Lăng, ngồi xổm xuống nhìn về phía trước. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ, dường như đang không thể hiểu được vì sao đối phương đột nhiên sở hữu năng lực ô nhiễm nhóm người này. Dù sau khi nãy đuổi theo lâu như vậy, bất kể là nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ thấy đối thủ này chỉ là một tên hệ người nhện sơ cấp mà thôi. Chuyện này... Thằng Lăng vừa mừng vừa sợ, ngơ ngác nhìn hai tay mình. Em gái ngồi trên vai hắn, hai cánh tay nhỏ khoanh ở trước mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo. Là người giúp ta hả? Thằng Lăng bị cảm giác hưng phấn bao trùm, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía em gái. Miệng em gái vết lên, tạo thành một đường xéo, lạnh lùng nói. Người nói, anh trai là quái vật sao? Thằng Lăng lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân. Trong thời điểm nguy cấp này, hắn làm tất cả mọi việc theo bản năng. Đúng vậy. Hắn ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt. Nếu như là người bình thường thì sao có thể có một cô em gái đáng yêu như vậy được chứ? Em gái lập tức ngẩn ra, đôi mắt sáng bừng lên. Đại não thằng Lăng gần như trống rỗng, chỉ có miệng là hoạt động. Ta rất giận đội trưởng. Em gái lập tức nhìn hắn với ánh mắt hung dữ. Thằng Lăng nói tiếp. Có một người em gái xinh đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu cho chúng ta gặp sớm hơn. Em gái lập tức ngẩn ra đáp. Đúng vậy, hắn còn thường xuyên giả vờ như không nhìn thấy ta. Thằng Lăng nói, đội trưởng đúng là người không tầm thường chút nào mà. Ánh mắt em gái trở nên hung dữ. Thằng Lăng nói, nếu ta có một cô em gái đáng yêu như vậy, chắc chắn ta không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy được. Ánh mắt em gái lại sáng bừng lên. Ha, ta thích ngươi rồi đó. Em gái hưng phấn nhảy dựng lên, hai cánh tay ôm cổ thằng Lăng. Cảm giác lạnh như băng lập tức truyền vào trong cơ thể thằng Lăng. Loại cảm giác này khiến hắn cảm nhận được năng lực khống chế cao hơn đẳng cấp bản thân mấy bậc. Cùng lúc đó, loại cảm giác này tỏa ra khiến hắn có năng lực khống chế thân thể người khác. Hắn mừng rỡ nhìn hai tay mình kích động trả lời. Ta cũng thích ngươi. Trở về nhà cùng ta được không? Được. Sớm muộn gì ta cũng tới nhà ngươi làm khách, nhưng đội trưởng không cho phép. Ta muốn dẫn ngươi trở về chơi đồ chơi. Quá tốt, từ nhỏ ta đã thích chơi đồ chơi. Thật hả? Vậy ngươi từng bị coi là đồ chơi hay chưa? Hình như có chỗ nào không đúng thì phải. Nhưng thằng Lăng đang choáng váng đầu óc trước niềm vui bất ngờ, đã không quan tâm tới nhiều như vậy. Khi cảm nhận được sức mạnh khác thường đáng sợ trong cơ thể, hắn hùng hăng nhìn về phía đối thủ đang ngồi trên tường, ngoắc ngón tay. Cháu trai, chẳng phải người rất lợi hại hay sao? Tới đây nào! Ở một vị trí khác, rắn đỏ cầm súng trên tay và canh giữ bên cạnh quần da một cách đầy cảnh giác. Khắp nơi đều là bóng dáng của người phụ nữ đeo khuyên mũi. Bóng dáng cô ta xuất hiện ở trước xe, hoặc hòa vào đám đông, có một số xuất hiện sau cửa sổ tầng 2, cũng có một số đứng sau đám đông ở đằng xa, nhìn về phía này bằng ánh mắt u ám. Lòng bàn tay của rắn đỏ thậm chí còn đổ mồ hôi, Cô biết người trước mặt chắc chắn là một trong những dị biến giả của thành phố Hắc Chĩu. Tuy nhiên đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, Trắng Đỏ không thể nổ súng. Nếu có thể tiếp xúc với kẻ địch, Trắng Đỏ có thể sử dụng năng lực của mình. Nhưng trong tình huống có nhiều kẻ địch như bây giờ, cô hoàn toàn không biết ai mới là bản thể của đối phương. Nên cô đương nhiên không thể thành công sử dụng năng lực của mình. Trong lúc Rắn Đỏ cảm thấy sợ hãi một cách khác thường, người phụ nữ đang mỉm cười kia đã làm ra một động tác. Cô ta chậm rãi rút súng ra và từ từ chĩa súng về phía Rắn Đỏ. Khi một người có cường độ tinh thần cao bị chĩa súng như vậy, ít nhiều sẽ xuất hiện một trực giác kỳ lạ. Cũng giống như một người, dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay của ai đó đang nhẹ nhàng lướt qua giữa hai lông mày của mình. Vì vậy nhiều lúc, việc mượt loại trực giác nguy hiểm này để phán đoán vị trí thực sự của đối phương cũng là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến của những dị biến giả. Nhưng lúc này, khi đã bị đối phương chĩa súng vào người, Rắn Đỏ lại đột nhiên có cảm giác mối nguy hiểm đến từ mọi hướng. Mọi cảm giác của trực giác đều rất chân thực. Đó là một cảm giác thôi thúc, khiến người ta muốn phát điên. Một người dù đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Rắn Đỏ, lúc này cũng cảm thấy không khỏi hốt hoảng. Năng lực quyết định, Rắn Đỏ vốn không thích hợp để đối đầu trực diện. A Hồng, cẩn thận! Đúng lúc này Cuồng Gia cũng nhìn thấy ảo ảnh của người phụ nữ đó ở xung quanh, khuôn mặt của hắn đã tái đi vì kinh ngạc. Đặc biệt là khi đối phương chĩa súng về phía Rắn Đỏ và hắn, hắn bất giác giật nảy mình. Cuồng Gia đột nhiên bất chấp tính mạng, hắn hét lên một tiếng rồi nhào lên ôm lấy Rắn Đỏ và dùng thân mình chắn ở trước mặt cô. Động tác này thật sự khiến Rắn Đỏ muốn phát điên. Nhiệm vụ của cô vốn dĩ chính là bảo vệ Cuồng Gia, để kế hoạch này diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn. Thế nhưng tình thương sâu nặng của người cha. Cùng lúc này, người phụ nữ kia chợt mỉm cười đắc ý, cô ta nhắm thẳng vào lưng của Quần Gia rồi nhẹ nhàng bóp cò. Rắn Đỏ gần như tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng tách tách giòn tan, giống như âm thanh phát ra khi dùng kéo cắt một tờ giấy. Đồng thời cô chỉ cảm nhận thấy trong đầu chợt ong một tiếng, sau đó là cảm giác đau đớn dữ dội. Trong lúc giãy giụa ngẩng đầu nhìn lên, cô trông thấy vô số bóng dáng của người phụ nữ kia, giống như tờ giấy mỏng manh, đồng thời bị cắt đôi từ chính giữa, toàn thân cô ta bắt đầu trở nên hư ảo, biến dạng, và vỡ vụn giống như cái bóng được phản chiếu dưới nước, cuối cùng biến mất. Chỉ có một vị trí cách đó không xa, vẫn còn một người phụ nữ đang cầm súng gắt gao nhắm vào lưng của Quần Gia rồi bóp cò. Nhất thời Rắn Đỏ thậm chí không có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, cô chật vật nhấc súng lên từ dưới cơ thể của Quần Gia. Băng! Dù sao thì Rắn Đỏ cũng xuất thân từ đội bí mật của Thanh Cảng, nói trắng ra thì chính là đội ám sát dị biến giả. Ngoài năng lực thì cô cũng đã trải qua những đợt huấn luyện nghiêm ngặt về phương diện sử dụng súng. Cho dù phải nổ súng trong tư thế khá bất tiện, nhưng viên đạn vẫn bay ra một cách chính xác, bắn trúng vào cổ họng của người phụ nữ đeo khuyên mũi. Sắc mặt của đối phương đột nhiên trở nên kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống với vẻ khó tin, cô ta há miệng thở hổn hển nhưng lại không thể thở nổi. Nhìn thấy cô ta từ từ ngã xuống, Rắn Đỏ mới đặt khẩu súng trên tay xuống một cách vô lực. Cho dù là bạn trai của ngươi, hắn cũng chỉ có thể xếp vào hàng đại ca. Khi Rắn Đỏ đang cảm thấy choáng váng vì quá căng thẳng, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai cô. Rắn Đỏ lập tức trở nên cảnh giác. Khi ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện xung quanh không có bất cứ thứ gì. Ở phía xa, nơi người phụ nữ đeo khuyên mũi bị bắn ngã xuống, đám người điên cuồng chợt tách ra một cách khó hiểu. Trong tầm mắt của Rắn Đỏ, một người phụ nữ vô cùng tao nhã và xinh đẹp chợt xuất hiện, cô ta đang chậm rãi quay đầu, mỉm cười nhìn Rắn Đỏ. Xung quanh, đám đông cuồng nhiệt chợt tách sang hai bên giống như thủy triều, nhưng chính họ lại không nhận ra điều đó, để mặc người phụ nữ xinh đẹp kia đi qua. Nghĩ đến câu nói như có như không vừa rồi, sắc mặt Rắn Đỏ đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi. Tại ngã rẽ thứ ba, lão ca lạnh lùng nhìn cảnh tượng đang trở nên hỗn loạn trước mắt. Tất cả những người bị hắn đóng đinh vào trán đều giống như đã biến thành dã thú điên cuồng, không ngừng tấn công những nhóm người điên cuồng khác, mà những người bị những người này tấn công cũng nhanh chóng trở nên hỗn loạn và điên cuồng. Họ quay sang tấn công những người khác nữa, cảnh tượng đẫm máu đó nhanh chóng lan tràn. Lão ca đứng trong đám đông hỗn loạn, thờ ơ tận hưởng bầu không khí đầy hoảng loạn với những tiếng la hét. Mãi đến khi đột nhiên nhận thấy sự hoảng loạn xung quanh dường như đang biến mất, trái tim hắn mới không khỏi rung lên, sau đó hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó hắn nhíu chặt đôi mày và kêu lên với vẻ khó tin. Đình của ta đâu cả rồi? Trong lúc hắn không hề hay biết, những giả thú bị hắn khống chế trước đó đã biến thành những xác chết không có tri giác. Những lỗ thủng ở trên trán của họ vẫn còn đó, nhưng những cây đinh trên đó đều đã biến mất. Khi những cây đinh đó đã không còn, họ đương nhiên cũng mất đi trạng thái điên cuồng và bạo lực trước đó, trở nên giống như người bình thường, học máu, rồi lần lượt ngã xuống. Không chỉ riêng họ, mà ngay cả những người bị họ cắn bị thương cũng không còn điên cuồng nữa, mà chỉ đang liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt kinh hãi. Lão ca trong nháy mắt đã nhận ra có gì đó không ổn. Hắn dứt khoát đứng dậy rồi vươn tay sờ soạng phía sau. Vị trí sau thắt lưng của hắn, nơi chiếc áo vest che khuất, có buộc một chiếc túi. Trên bề mặt chiếc túi còn có từng hàng đinh. Tuy nhiên khi hắn vươn tay để chạm vào chúng, trong nháy mắt, hắn đã trợn tròn mắt vì kinh hãi. Chiếc túi cũng đã biến mất. Nó đã bị đánh cắp từ khi nào? Lão ca lập tức quay đầu nhìn lại với vẻ tức giận. Hắn liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt rất đáng sợ, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ngay bên cạnh hắn, trên những ngọn cây, cành lá đung đưa, như thể có ai đó đang rùng mình sợ hãi. Lão ca nhìn quanh một lượt, thậm chí còn liếc nhìn trên cây. Kết quả là hắn không nhìn thấy gì cả. Cơn giận dữ ngập tràn tâm trí lão ca, hắn đột nhiên nghiến răng rồi dậm chân thật mạnh. Một gợn sóng không khí méo mó trong nháy mắt lan ra xung quanh hắn. Gợn sóng này không chỉ tràn về phía trước, bao trùm những cư dân của thành phố Hắc Chiểu, vừa rồi còn thấp thỏm không yên vì sự biến dị của những người bạn đồng hành xung quanh, mà còn tràn về phía cái cây bên cạnh. Lách tách. Ngay khi ai đó dường như vì sợ hãi mà không cầm được nữa, những chiếc đinh bắt đầu rơi xuống, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy. Lão ca đột nhiên ngẩng đầu lên và phát hiện không biết từ bao giờ xung quanh đã trở nên tối om. Bóng tối dày đặc hoàn toàn bao trùm lấy hắn, ánh đèn đường, quang cảnh trên phố, còn có đám đông đang hoảng loạn, tất cả đều không thấy đâu. Ngươi là... Lão ca đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, đột nhiên ra sức gào to. Nhưng trong lúc hắn phát ra tiếng gào này, trong bóng tối sâu thẳm, một khuôn mặt mang theo vẻ giễu cợt đột nhiên xẹt qua. Đó là một người đang mặc áo mưa. Đứng sâu bên trong con hẻm tối, ánh sáng phát ra từ con dao trên tay hắn soi rõ khuôn mặt thô kệch của hắn. Lão ca trong nháy mắt bị bao trùm trong nỗi sợ hãi vô tận. Hắn muốn hét lên, nhưng tiếng hét của hắn đã bị bóng tối xung quanh nhấn chìm. Hắn muốn bỏ trốn, nhưng hai chân hắn lại giống như đã bị mắc kẹt trong đầm lầy. Hắn muốn ra sức vẫy vẫy cánh tay, nhưng cánh tay dường như đã không còn ở trên thân thể hắn nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực phát ra một tiếng gào thét hỗn loạn sâu bên trong cổ họng. Sau đó thân thể hắn giống như một cái lon, bị một sức mạnh cực lớn siết chặt, dần dần co lại, máu tươi màu đen và nhấp nháp bắn tung tóe vào trong bóng tối. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu và xương sống của hắn. Trong bóng tối hắn tỏ ra kinh hãi, nhưng có phần thư thái. Bóng tối lặng lẽ rút đi, chỉ để lại tiếng tặc lưỡi mơ hồ. Trên cái cây bên cạnh, lá cây không ngừng đung đưa, rõ ràng trời không mưa, nhưng lại có chất lỏng nhỏ xuống dọc theo thân cây. Mọi người, mau xông lên nào, nơi đó không còn người canh giữ nữa. Chà, bên đó có rất nhiều súng, còn có cả hắc thảo. Mau, bên đó có rất nhiều người, mọi người chúng ta đi cùng xem náo nhiệt thôi. Sự điên cuồng bên trong thành phố vệ tinh số 3 của thành phố Hắc Chiểu vẫn đang tiếp diễn. Khí thế của đám đông xung quanh thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với trước đó. Ngày càng có nhiều người điên cuồng hơn gia nhập vào đám đông. Một số rất phấn khích, một số thì lơ lửng giữa không trung với đôi mắt thâm quầng, giống như những linh hồn cô đơn không chủ bị cuốn vào đám đông. Họ không có mục đích, cũng không có tổ chức kỷ luật, thậm chí không có một lộ trình chính xác, mà chỉ đi lang thang với đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Khi lượng người của đám đông nhiều đến một mức độ nhất định, họ dường như đã có ý chí của riêng mình. Họ băng qua con hẻm và cuốn theo càng nhiều người hơn. Họ thể hiện sự uy nghiêm của mình trong thành phố này. Tâm trạng cuồng nhiệt này sớm đã kinh động văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu. Tuy nhiên phản ứng của văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu lại cực kỳ chậm chạp. Sự hỗn loạn trong cơ cấu tổ chức và sự vắng mặt của một số lượng lớn các vị trí quan trọng khiến cho những mệnh lệnh của cấp trên thậm chí không thể truyền xuống bên dưới. Văn phòng hành chính và thành phòng bộ ban đầu vẫn luôn đối đầu với đám đông cuồng nhiệt, lúc này cũng nhanh chóng sụp đổ. Dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau như mất ngủ, hỗn loạn và rối rắm, ý chí của toàn thành phố đã trở nên yếu ớt đến cực điểm. Vì vậy sự điên cuồng này rất nhanh đã trở thành xu hướng chủ đạo. Hành động này là do Hàn Băng, một người bình thường dàn dựng và đã được lãnh đạo bởi quần gia, người bị ảnh hưởng bởi năng lực của rắn đỏ. Sau khi cuốn toàn bộ cư dân trong thành phố vào, họ cũng hình thành năng lực ô nhiễm của mình, đã có thể nhanh chóng lan rộng và đồng hóa với những người khác, khiến họ trở thành một thành viên của mình. Phía thành phố Hắc Chiểu đương nhiên không phải là không có phản ứng. Khi khí thế điên cuồng này xuất hiện, các tuyến đường phố ở thành phố Hắc Chiểu cũng vang lên vài tiếng sột soạt. Tựa như có một số thứ chỉ dội ẩn nấp trong bóng tối, trốn sau các cửa sổ của những căn nhà ở thành phố Hắc Chiểu, đang âm thầm quan sát đám đông. Đám đông cuồng hoang một cách vô thức này dường như có một sức hấp dẫn tự nhiên đối với họ. Trong một căn cứ bán quân sự ở thành phố vệ tinh số 3, đó là một tòa nhà tối tăm và im lặng, dường như tòa nhà này cũng bị thu hút bởi cảm xúc điên cuồng ở bên ngoài. Dần dần nơi này bắt đầu có một thứ gì đó mà những người bình thường không thể nhìn thấy đang phát ra âm thanh líu ríu. Chúng cố hết sức đâm vào cửa sổ, vách tường và cửa ra vào của tòa nhà, giống như thể một đàn ông bị giam cầm trong một chiếc hộp kính gió đang không ngừng đập phá mọi thứ. Cùng lúc đó, rất nhiều người có đeo vòng cổ chợt xuất hiện trong đám đông hỗn loạn. Sắc mặt của họ rõ ràng không giống với những người khác, không những không có cảm giác buồn ngủ, mà trái lại họ còn mơ mơ màng màng đi trên đường, dường như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, hoặc nhìn giống như những người bị ép tỉnh dậy trong lúc đang say ngủ, phải làm việc với tâm trạng hết sức bực bội. Chỉ là khi những người này hoặc những con quái vật ẩn náu trong bóng tối sắp gây ra ảnh hưởng nào đó đối với thành phố này, thì có ba người chợt xuất hiện trong thành phố này. Đối với họ, không có khái niệm về một vị trí cụ thể. Có người leo trèo trong những con hẻm tối, đuổi theo những con quái vật nhỏ lén lút đó với đôi mắt sáng rực, sau đó để lại hàng loạt tiếng la hét thảm thiết của những con quái vật nhỏ và các bộ phận cơ thể khác nhau như vuốt, chân, đuôi, đầu của chúng. Có người đến căn cứ bán quân sự với những tiếng cười khẩy trống rỗng, mang theo con đường mà Lục Tân đã đi qua trước đó, lặng lẽ trượt đi trong bóng tối bên cạnh các tòa nhà lớn, cuối cùng đến trước tòa nhà số 9 với tiếng ồn ào bên trong đã đạt đến cực điểm. Khi tiếng ồn ào bên trong tòa nhà số 9 cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, một sức mạnh vô hình đã đập vỡ cửa sổ tòa nhà sau một tiếng ầm. Bóng đen đột ngột dâng lên như thủy triều và nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ tòa nhà số 9 trong bóng tối. Tòa nhà số 9 không bật đèn và khu vực gần đó cũng không có nguồn sáng nào. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Do đó bóng đen gần như dễ dàng mượn bóng tối xung quanh để bao phủ toàn bộ tòa nhà. Bên trong tòa nhà, tiếng ồn ào líu ríu và những tiếng vẫy cọ sát vào nhau đã lên đến đỉnh điểm khi bọn chúng đập phá tòa nhà và lao ra bên ngoài. Vô số quái vật với phần đầu to lớn nhưng có thân hình như những con rắn đang lao về phía đám đông cuồng nhiệt ở khắp nơi trong thành phố một cách kích động và đầy phấn khích. Nhưng khi bóng đen âm thầm ập đến, trong nháy mắt bọn chúng bỗng trở nên hoảng sợ và tuyệt vọng sâu sắc. Cạch, cạch, cạch. Một loạt âm thanh giòn giả khi các vật thể rơi xuống đất vang lên xung quanh tòa nhà, giống như mưa đá, nhưng không để lại bất cứ thứ gì trên mặt đất. Cuối cùng, khi một người được coi là vẫn còn tỉnh táo, thuộc công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa, nhận thấy có điều gì đó không ổn, nên đã dùng đèn tham chiếu rọi về phía tòa nhà. Họ bất ngờ phát hiện toàn bộ tòa nhà đều đã bị nghiêng đi, giống như bị vặn thành hình chiếc bánh quay chiều bởi một bàn tay khổng lồ nào đó. Cộc cộc. Khi sự hỗn loạn quét qua khắp nơi, người phụ nữ tao nhã quyến rũ đó đang đi lướt qua đám người đeo vòng cổ. Ánh mắt âm thầm quét qua họ, cô ta thở dài tiếc nuối trong âm thầm. Cô ta không xuống tay với những người này, và những người này cũng không nhìn thấy cô ta. Cô ta bước đi một cách ưu nhã giữa đám đông cuồng nhiệt trên những con phố hỗn loạn. Dường như cô ta đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng những gì mà cô ta tìm thấy lại khiến cô ta vô cùng thất vọng. Cuối cùng, cô ta đến bên một bốp điện thoại cũ nát. Chiếc điện thoại đã bị người ta đập nát từ lâu, chỉ có ống nghe là đang rủ xuống một cách vô lực. Cô ta nhẹ nhàng nhấc ống nghe và hỏi khẽ, sao ngươi lại dám trực tiếp ra ngoài? Trong ống nghe đã bị ngắt kết nối từ lâu, không có bất kỳ tiếng động gì ngoài sự im lặng chết chóc. Nhưng cô ta lại cảm thấy bất mãn vì không nghe thấy tiếng động gì, sau đó cô ta nén giận nói tiếp. Hắn đã nhìn thấy chưa? Đầu bên kia ống nghe vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng, người phụ nữ không nói thêm gì nữa, ánh mắt có vẻ hơi lãnh đạm, nhàn nhạt nói với microphone. Xem ra, ngươi đã có quyết định. Vậy thì ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, với tinh khí của hắn, đến lúc đó, ngươi thậm chí không có cơ hội để sám hối. Tiếng ồn ào bên ngoài không vì sự xuất hiện của những dị biến giả này mà biến mất, trái lại càng lúc càng ầm ĩ hơn. Tiếng hò hét và tiếng cười điên cuồng của đám đông bên ngoài cửa sổ, giống như những đợt sóng khổng lồ trên biển, chốc chốc lại cuộn trào, xen lẫn tiếng nổ, tiếng súng, tiếng kính vỡ và tiếng khóc lóc, tiếng la mắng của một số người, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Tương ứng với nó là sự yên tĩnh quỷ dị trong phòng khách sạn. Lục Tân yên lặng ngồi trên sofa, hắn đã hút hết nửa điếu thuốc. Lục Tân dường như đang thất thần, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Trái lại, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, nhìn Lục Tân một cách lo lắng. Chẳng phải ta đã nói là sẽ không có vấn đề gì rồi sao? Một lúc sau, Lục Tân mới ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Ngươi đã có thể nói cho ta biết ngươi muốn nói gì rồi chứ? Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa liếc nhìn Lục Tân, như thể muốn dựa vào vẻ tự tin trên mặt Lục Tân để đánh giá xem năng lực của hắn mạnh đến mức nào. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn không nhìn ra bất cứ thứ gì từ khuôn mặt bình tĩnh kia. Cho đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy người đàn ông đang bình tĩnh ngồi hút thuốc trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không giống với người đàn ông mà hắn đã nhìn thấy trong thâm quyền trước đó. Ta là đội trưởng đội dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt số 1 của thành phố Trường Hồ, mật danh là Black Jack, và ta nhận mệnh lệnh đến đây để hỗ trợ thành phố Hắc Chiểu. Vì cảm thấy thời gian khá cấp bách, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhanh chóng lên tiếng nói ra thân phận của mình. Thành phố Trường Hồ, Black Jack. Hàn Băng vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng trong thâm uyên trước đó, rõ ràng cô có chút kinh ngạc khi nghe thấy câu này. Lục Tân quay đầu nhìn Hàn Băng hỏi, người biết hắn hả? Hàn Băng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên. Cô đấm mạnh vài cái vào đôi chân đã mềm nhũn, rồi bước đến bên giường, lấy laptop bấm vài cái rồi thấp giọng nói. Black Jack là một trong những dị biến giả, có năng lực rất mạnh trong liên minh mà thanh cảng chúng ta đã có ghi chép từ nhiều năm trước. Trong tài liệu mà thành phố Trường Hồ công bố với bên ngoài, năng lực của hắn được đánh giá là cấp A. Nhưng trên thực tế, các nhân viên tình báo của các thành phố cao tường đều cho rằng năng lực của hắn thuộc cấp S. Cấp S? Lục Tân cau mày, quan sát Black Jack từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu. Lục Tân dường như không hiểu, tại sao một dị biến giả cấp S lại có thể trở thành một con rối của đối thủ ngay khi vừa ra trận như vậy? Tất cả đều là lỗi của ta. Black Jack yên lặng ngồi trên thảm, vẻ mặt hắn dường như trở nên hơi xấu hổ. Ban đầu, ta đã cho rằng mình có đủ năng lực để đối phó với bất kỳ tình huống nào, nhưng cuối cùng ta vẫn rơi vào cạm bẫy của đối phương. Ta và các đồng đội đều bị đối phương khống chế. Bọn ta có thể sử dụng năng lực của mình, cũng có tư duy của mình, thậm chí còn có ký ức và khả năng suy luận logic của mình. Tuy nhiên trong tình huống bị khống chế, bọn ta đều biến thành người của đối thủ. Nói đến đây, Black Jack cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Có một mùi hôi thối nồng nặc đang tỏa ra trong căn phòng này, giống như mùi thịt ôi giữa ngày hè nóng nực. Có một thứ chất lỏng quái dị chảy ra từ cơ thể hắn, làm ướt bộ đồ công sở màu đen trên người hắn. Thậm chí Lục Tân có thể nhận ra cơ thể Black Jack đang suy sụp, trông hắn giống như một que kem đang tan chảy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Black Jack đã bị ai đó điều khiển, nên mới trở nên như thế này. Khi Lục Tân ở trong thâm uyên, những sợi tơ lúc ẩn lúc hiện mà hắn nhìn thấy cũng liên quan đến thân thể này. Bởi vì trong quá trình Lục Tân tìm kiếm sơ hở của đối phương, khiến sự tồn tại sâu bên trong thâm uyên đã chủ động ngắt kết nối với Black Jack, nên mới khiến Black Jack tỉnh lại. Tuy nhiên cũng vì mất kết nối, nên cơ thể của Black Jack đã bắt đầu thối rữa. Bọn ta đã bắt đầu điều tra sự cố ô nhiễm đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu trước khi bọn họ đưa ra báo cáo cầu viện. Nhưng kết quả điều tra cuối cùng, bọn ta cũng chỉ biết họ đã tiến hành dây bắt các sinh vật bên trong vùng cấm cấp ớt thuộc khu vực đầm lầy ma trơi vào một tháng trước. Mặc dù có vẻ khá chật vật, nhưng Black Jack vẫn cố gắng nói một cách nhanh nhất có thể. Chính lần dây bắt này đã dẫn đến những vấn đề sau đó. Không giống như những thành phố cao tường khác, thành phố Hắc Chiểu gần như không thành lập một đặc thanh bộ hoàn chỉnh. Họ luôn sử dụng phương pháp chăn thả đối với các dị biến giả. Vì vậy, khi có được thông tin liên quan, các thành phố cao tường khác đều chuẩn bị bắt chước thanh cảng các ngươi. Tự bồi dưỡng một lãnh chúa tinh thần cho riêng mình, họ đã nghĩ đến việc bắt và chăn thả những sinh vật bí ẩn trong khu vực đầm lầy ma trơi nhằm đạt được mục đích khống chế lãnh chúa tinh thần. Nhưng kết quả là họ đã thất bại. Sau khi nghe Black Jack nói một hơi nhiều như vậy, Lục Tân ngạc nhiên hỏi lại. Các sinh vật trong vùng cấm đã chạy ra ngoài sao? Nếu vậy thì đơn giản rồi. Black Jack cố chịu đựng sự đau đớn do cơ thể đang nhanh chóng thối rữa của mình gây nên. Hắn khẽ nhắm mắt, nói tiếp. Ban đầu bọn ta cũng coi thông tin tình báo này như một cơ sở quan trọng để hoạch định một loạt kế hoạch hành động. Trên thực tế, khi bọn ta tiếp xúc với những người phụ trách trụ sở chính của văn phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu, bọn ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc trụ sở chính của văn phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu sẽ bị khống chế bởi sinh vật bí ẩn đó. Trong kế hoạch của bọn ta, cho dù sinh vật trong vùng cấm thực sự đã khống chế được văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu, bọn ta cũng có thể có đủ kế hoạch và thực lực để thu hồi chúng tại hiện trường. Nhưng khi thực sự đối mặt, bọn ta mới phát hiện, bọn ta đã sai lầm, hơn nữa còn sai lầm một cách hết sức vô lý. Các cơ trên khuôn mặt lắc rắc khẽ rung lên, điều này cho thấy hắn đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Còn mùi thối rữa tỏa ra từ cơ thể hắn cũng khiến mọi người trong căn phòng này cảm thấy gai mũi. Nhưng cả Lục Tân và Hàn Băng đều vô cùng chuyên nghiệp. Hai người chịu đựng thứ mùi khó ngửi này và lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Thứ xuất hiện trước mặt bọn ta không phải là đại xà ác mộng trong khu vực đầm lầy ma rơi, mà là một thứ khác. Cơ thể của Black Jack đã bị thối rữa hơn một nửa với tốc độ ngày càng nhanh hơn, nhưng giọng nói của hắn cũng chậm lại một cách vô thức. Lục Tân và Hàm Băng ít nhiều đều cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả họ cũng cho rằng chính những sinh vật trong vùng cấm đầm lầy ma rơi đã gây ra sự cố ô nhiễm trong thành phố Hắc Chiểu. Nhưng Black Jack lại nói không phải bọn chúng, vậy thì có thể là cái gì? Còn điều gì khác có thể gây ra một sự cố ô nhiễm có sức ảnh hưởng đối với cả một thành phố như vậy? Đó là một... Black Jack cố gắng suy nghĩ, sau đó hắn nói ra đáp án của mình một cách chật vật. Con bù nhìn, ta không biết bản chất của nó là gì, nhưng trước khi bị khống chế, ta chỉ nhìn thấy một con bù nhìn. Nhưng ta biết có thứ gì đó rất đáng sợ ẩn chứa bên trong con bù nhìn đó. Đó là một con quái vật đáng sợ khôn tả. Đối mặt với nó, bọn ta hoàn toàn không thể chống trả. Black Jack nói rất nhanh. Cho đến lúc này, hắn chợt bất ngờ đưa mắt nhìn Lục Tân và nói tiếp. Nó còn đáng sợ hơn cả ngươi. Lục Tân đáp lời, không hề cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng khi nhìn Lục Tân, Black Jack đột nhiên lại nhấn mạnh. Những gì ta nói đều là thật. Thứ đó còn đáng sợ hơn cả ngươi. Dù sao thì mặc dù ngươi rất đáng sợ, nhưng ta nghĩ rằng, ở trước mặt ngươi, mình vẫn có thể chống trả. Còn thứ đó thì... Lục Tân đáp lời một lần nữa, nghĩ thầm bây giờ tranh luận chuyện này thì có ích gì. Vì vậy Lục Tân chỉ dịu dàng mỉm cười và hỏi Black Jack. Vấn đề là, thứ đó rốt cuộc là gì? Ánh mắt nhìn Lục Tân của Black Jack có vẻ hơi kỳ quái. Hắn giống như có chút không cam tâm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục kể. Ta cũng không biết thứ đó rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể suy đoán. Ta nghĩ hành động của thành phố Hắc Chiểu lần đó đã giải phóng một thứ đáng sợ hơn cả những sinh vật bí ẩn trong vùng cấm cấp ếch. Trước đây, ta đã nhận được thông tin liên quan đến vùng cấm cấp ếch từ một kênh nào đó. Những sinh vật trong vùng cấm này, không rõ là may mắn hay bất hạnh, vừa khéo trở thành sự tồn tại được lựa chọn bởi khe nứt của Thâm Nguyên. Vì vậy, dưới sự ảnh hưởng và sự đồng hành bất kỳ lúc nào của sức mạnh của Thâm Nguyên, bọn chúng có thể nhanh chóng có được những năng lực mạnh mẽ khác nhau. Tuy nhiên chúng đồng thời cũng đang chiến đấu chống lại ô nhiễm bên trong Thâm Uyên bằng ý chí của mình. Mọi sinh vật trong vùng cấm đều có thể được hiểu là người gác cổng của Thâm Uyên. Khi khe nước trở nên mất kiểm soát, cũng chính là lúc ý chí của bọn chúng bị xóa sổ, vì vậy bọn chúng sẽ gắt gao trong chừng Thâm Uyên. Cho đến một ngày sức ảnh hưởng của Thâm Uyên đối với bọn chúng vượt quá giới hạn của bọn chúng sẽ bị bắt làm nô lệ của Thâm Uyên và hoàn toàn mất đi chính mình. Và đây cũng chính là lý do tại sao viện nghiên cứu đề xuất các thành phố cao tường chúng ta và các vùng cấm thỏa thuận với nhau. Bất kể muốn hay không, bây giờ bọn họ cũng không thể không đứng về phía có lợi cho những con người đang còn hiện hữu. Nói đến đây, hắn mới dừng lại giây lát, rồi chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Vấn đề của thành phố Hắc Chiểu rất có thể là để bắt được những sinh vật bí ẩn trong đầm lầy ma rơi. Họ đã tiến hành thí nghiệm đó, nhưng kế hoạch của họ lại bất ngờ xảy ra biến cố, dẫn đến việc người gác cổng của khu vực đầm lầy ma rơi trở nên mất kiểm soát. Cuối cùng một thứ gì đó khác đã thoát ra ngoài. Thứ gì đó khác? Bất thình lình nghe Black Jack đột ngột nói đến đây, Lục Tân và Hàn Băng khẽ cau mày. Đúng vậy, quái vật trong Thâm Nguyên cũng chính là thứ được giấu bên trong con bù nhìn đó. Cơ thể Black Jack khẽ lắc lư, rồi dựa vào tủ tivi ở phía sau. Đó là bởi vì một phần lớn cơ thể hắn đã bị tan chảy, không thể tiếp tục nâng đỡ phần đầu của hắn được nữa. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại không có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn tiếp tục thuật lại. Nó là một con quái vật thực sự thuộc về Thâm Nguyên, nó không phải là thứ thuộc về thế giới này. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện, nhưng nó đã đến với thế giới hiện thực thông qua kế hoạch của thành phố Hắc Chiểu. Hàn Băng tỏ ra kinh hãi sau khi nghe những lời này của Black Jack. Dù đã trải qua rất nhiều đợt huấn luyện, nhưng cô vẫn không thể hiểu được khái niệm này. Từ lâu Hàn Băng đã biết về sự tồn tại của Thâm Uyên, và cô cũng biết có những con quái vật tinh thần đáng sợ tồn tại trong Thâm Uyên. Nhưng cô càng hiểu rõ một điều, đó là thứ thuộc phương diện tinh thần. Cho dù nó có xuất hiện trong thực tế, thì cũng chỉ có thể xuất hiện trong cơ thể một người nào đó, và mượn cơ thể một người nào đó để gây ảnh hưởng đến thực tại. Chính vì vậy, những lời nói của Black Jack lúc này thật sự đã gây ra chấn động không nhỏ đối với nhận thức của cô. Còn quái vật trong Thâm Uyên đã đến với thế giới hiện thực, điều này được coi là cái gì? Black Jack cau chặt đôi mày, rõ ràng hắn chỉ phụ trách việc nói ra những suy luận của mình, chứ không có trách nhiệm phải giải đáp. Điều này có nghĩa là nó có sức mạnh chống lại hiện thực, và cũng có nghĩa là nó đã vi phạm một khế ước nào đó. Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Hàn Băng và Lắc Trắc đều khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lục Tân. Hàn Băng lấy làm kinh ngạc, cô nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lục Tân, hắn đang chậm rãi nói. Quái vật trong Thâm Uyên chính là quái vật trong lòng người. Cho dù bọn chúng có xuất hiện thì cũng chỉ có thể xuất hiện trong trái tim con người. Nếu có con quái vật nào trong Thâm Uyên xuất hiện trong hiện thực, dưới dạng cá thể, điều đó chỉ có thể cho thấy đã có thêm một loại quy tắc bị chúng phá vỡ. Hàn Băng từng nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Lục Tân, cũng từng nhìn thấy vẻ vô cảm của hắn khi hắn tức giận. Tuy nhiên, cô chưa từng nhìn thấy hắn u ám, khóe môi mím chặt, vừa giống như tức giận, lại vừa giống như không bận tâm của Lục Tân như lúc này. Sự hoảng sợ vô hình đang dần chiếm lấy trái tim cô, khiến khuôn mặt cô đã trở nên hơi tái đi. Cô phải lấy hết can đảm mới có thể hỏi với giọng run run. Đàn Bình tiên sinh, người sao lại biết những điều này? Sau khi nghe câu hỏi này của Hàn Băng, Lục Tân mới phản ứng lại, vẻ mặt hắn trở nên hơi kinh ngạc. Đúng vậy, sao mình lại biết những điều này chứ? Hình như mình đã nói ra điều này một cách vô thức. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Trên mặt Hàn Băng chất đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Khi đối diện với ánh nhìn hoài nghi của cô, chính Lục Tân ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại. Vô thức quay đầu nhìn về phía TV. Qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình, hắn nhìn thấy biểu cảm lúc này của bản thân có đôi chút xa lạ nhưng cũng thân thuộc lạ thường. Thực ra chính hắn cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Các ngươi bây giờ hẳn là nên dồn sự chú ý lên người ta mới đúng chứ. Trong lúc Hàn Băng và Lục Tân, một người nghi ngờ một người mơ màng, cứ thế đứng ngay ra nhìn nhau, Black Jack bỗng cất tiếng nói. Lúc này hai người họ mới giật mình hoàn hồn, vội quay đầu nhìn về phía Black Jack. Hiện tại cả người Black Jack đã tan ra hệt như một khối kem đang chảy. Điểm khác biệt ở đây là khi kem tan, nó sẽ lan tỏa một mùi hương ngọt ngào. Nhưng khi cơ thể Black Jack chảy ra, cả người hắn lại tỏa mùi hôi gây mũi. Cái đầu thì như mất đi điểm tựa, nghiêng nghiêng ngã ngã dựa vào vách tường. Giọng nói của hắn cũng yếu hơn trước nhiều. Hắn nói đứt quãng. Dường như trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng ta không có thời gian tìm hiểu. Thứ ta có thể nói cho các ngươi biết cũng chỉ có bằng vậy thôi. Tốc độ thối rữa cơ thể của ta quá nhanh, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đầu của hắn mất đi điểm tựa, không còn nhúc nhích nổi nữa, do vậy hắn chỉ có thể nâng mí mắt lên nhìn Lục Tân. Ta muốn biết tình hình các đồng đội của ta thế nào. Lục Tân nhìn hắn hồi lâu, sau đó khẽ nhắm mắt, rồi mở ra nhỏ giọng đáp. Khi họ chết không hề đau đớn chút nào. Ánh sáng trong mắt Black Jack thoáng ảm đạm đôi chút, môi run run, dường như đang cố gắng để bản thân không để lộ biểu cảm bi thương. Hắn nhấp môi vài lần rồi thì thào nói. Tốt rồi. Ta chết trong thống khổ, điều này rất đúng, bởi vì đây vốn là trách nhiệm của ta. Tim Hàn Băng thoáng nhói lên, cô không hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm với cái người sắp chết này. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái chết của hắn sẽ vô cùng đau đớn. Bởi vì trên thế giới này, chỉ sợ không có một ai tận mắt chứng kiến cơ thể dần dần hư thối, sinh mạng dần dần trôi đi như hắn. Trước khi chết hắn đã phải gánh chịu nỗi thống khổ đáng sợ như vậy, nhưng vẫn còn cố gắng, chịu đựng để nói cho họ nghe những gì hắn biết. Nhưng có lẽ hắn lại cảm thấy việc này vô cùng công bằng, bởi vì trong thâm tâm hắn cho rằng bản thân đã hại chết đồng đội, nên mới cam tâm tình nguyện đón nhận sự trừng phạt này chăng. Về phần Lục Tân, hắn thầm thở dài trong lòng bởi vì lời hắn nói hoàn toàn là giả dối. Đồng đội của Black Jack không hề chết mà không đau đớn. Chỉ là với tình thế trước mắt, an ủi người sắp chết mới là chuyện nên làm. Ta đã nói toàn bộ những gì ta biết cho các ngươi. Black Jack cất tiếng nói, giọng nhỏ cực kỳ. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng ngẩng đầu, mở mắt nhìn Lục Tân. Cuối cùng ta hy vọng, vì ta đã cung cấp tin tình báo cho ngươi, đổi lại ngươi hãy giúp chúng ta làm một chuyện. Hả? Lục Tân ngẩn ra. Giờ hắn mới hiểu rõ nguyên nhân Black Jack cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn mãnh liệt để nói những chuyện này với hắn làm gì. Trong một thoáng, hắn bỗng mềm lòng, bèn nhỏ giọng nói. Mọi người đều là đồng nghiệp, không trao đổi thì ta cũng sẽ giúp ngươi. Rắc. Black Jack lắc đầu, cái đầu lập tức quay ngoắt sang hẳn một bên, không thể nào xoay lại nữa. Giọng nói nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy truyền ra từ miệng hắn. Sau khi ta chết, ngươi sẽ tìm thấy trong đầu ta một lá bài poker. Ta hy vọng ngươi có thể giữ nó giúp ta. Sau đó, giao lại cho trụ sở. Bịch. Khi hắn thốt ra những từ cuối cùng, gương mặt của hắn đã đối diện với vách tường, nhưng hai đồng tử vẫn cố gắng di chuyển về phía khóe mắt, cố gắng liếc nhìn Lục Tân. Lục Tân thấy bộ dạng vất vả như vậy của hắn, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái đầu của Black Jack. Thời điểm hắn nâng cái đầu của Black Jack lên, ầm một tiếng, cái thần xác kia cuối cùng cũng thối rữa hoàn toàn, đầu vào mình phân ly. Cũng nhờ vậy mà hắn có thể bưng lấy đầu Black Jack lên hẳn. Quay mặt hắn về phía mình, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta hứa với ngươi. Black Jack khẽ mở miệng, chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Bầu không khí trong phòng yên ắng cực độ, Hàn Băng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc hứa hẹn với Black Jack của Lục Tân. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy được an ủi, thậm chí còn vô cùng cảm động. Nhưng hình ảnh Lục Tân dùng hai tay nâng đầu người lên, nói chuyện thật sự khiến cô cảm động không nổi. Trái lại sau khi chắc chắn rằng Black Jack đã chết thật, Lục Tân chậm chậm đứng dậy, đặt cái đầu của Black Jack lên chiếc bàn làm việc cạnh giường, rồi thở nhẹ một hơi dài. Hắn xoay người lại, tầm mắt đối diện với Hàn Băng còn đang bối rối. Rõ ràng bộ dạng Hàn Băng lúc này đã có hơi luống cuống tay chân. Vì vậy Lục Tân cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lát sau hắn cầm một chiếc khăn thật dày bước ra, bắt đầu cẩn thận lau chùi từng ly từng tí lớp chất lỏng nhầy dính màu đen. Vừa lau hắn vừa nói. Hồi lắm, tối nay thằng Lăng còn phải ngủ trong căn phòng này nữa. Hàn Băng nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tại sao mình lại không nghĩ tới chứ? Sau khi cẩn thận lau sạch những vũng nhầy đen thui trên đất, Lục Tân đứng dậy ưỡn lưng. Chiếc khăn trên tay đã biến thành một màu đen xì, tỏa mùi hôi tanh nồng nặc. Nhưng trên thảm trải sàn vẫn có một mảng lớn bị nhuộm đen thui. Mùi hôi trong phòng cũng không biến mất, trái lại còn càng thêm gây mũi. Lục Tân cũng hiểu, không thể nào dọn sạch được. Nếu muốn dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất cũng phải có khăn lau và thuốc tẩy chuyên dụng, hoặc là đổi một phòng mới. Nếu đã hứa với hắn, vậy thì phải làm được. Hắn quay đầu liếc nhìn Hàn Băng, thấy gương mặt hơi tái nhợt của cô. Hắn vội nhỏ giọng giải thích. Ngươi không nên trách hắn. Từ lúc mới gặp chúng ta, hắn quả thật đã có ý đồ muốn đả thương ngươi. Nhưng lúc đó, thật ra hắn cũng chỉ là thân bất do kỷ. Ta hiểu mà ngài đang binh. Hàn Băng không nhịn được mà cắt ngang hắn. Chỉ là cô không muốn nói nốt câu phía sau ra khỏi miệng. Điều ta sợ bây giờ là có phải ngươi thật sự muốn mổ đầu hắn ra hay không? Lục Tân thật sự mổ đầu Black Jack ra. Dù sao cũng đang ở trong khách sạn. Công cụ phẫu thuật cực kỳ khiêm tốn, nên Lục Tân cũng không định đi gây ra tai họa cho phòng khác, mà quyết định sẽ mổ đầu Black Jack bằng các công cụ đơn sơ ở ngay phòng này, trên chiếc bàn làm việc cạnh giường này luôn. Sau một hồi tìm kiếm, hắn vậy mà tìm được một lá bài poker màu đen trong đầu Black Jack thật. Lá bài kia lớn hơn các lá bài poker bình thường một chút. Trên mặt phải tấm lá bài in ký hiệu chi bích, trên mặt trái vẽ một dạng họa tiết phức tạp và thần bí, dường như ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt nào đó. Lục Tân cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, nhưng chẳng phát hiện được gì. Kiểu họa tuyết này không khác họa tiết in trên những lá bài poker bình thường là bao. Kỳ lạ thật đó. Sau khi rửa sạch tay, Lục Tân cầm lá bài bước ra khỏi phòng, đưa cho Hàn Băng xem, miệng tò mò hỏi. Thứ này cũng xem như là di vật của Black Jack hả? Nhưng mà nếu là di vật thật, tại sao lại không bảo chúng ta giao cho trường hộ, mà lại đưa cho trụ sở bích gì đó? Hàn Băng đã ra ngoài cửa đứng chờ từ 10 phút trước, lúc này vừa nhìn thấy vết máu còn đọng lại trên lá bài, mặt mũi của cô lại trở nên tái nhợt hẳn đi. À, cô nhanh chân vọt vào nhà vệ sinh đối diện, nôn mửa một trận. Sau khi quay lại, mặt mày vẫn còn xanh mét. Cô cố gắng kiểm soát bản thân, không để hai mắt mình nhìn về phía lá bài, thay vào đó là dán chặt lên người Lục Tân. Ta cũng không biết nữa, nhưng nếu biệt danh của Blackjack có liên quan tới lá bài này, vậy không chừng giữa hắn và trụ sở Bích này có tồn tại mối quan hệ nào đó. Trên thế giới này vẫn còn một vài tổ chức thần bí và kỳ quái tồn tại. Sức mạnh của những tổ chức thần bí này cực kỳ lớn, thậm chí đủ để chống lại các thành phố cao tường. Suy cho cùng, sự tồn tại của đặc thanh bộ ở các thành phố cao tường lớn là để dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, còn mục đích của phần lớn tổ chức thần bí là theo đuổi sức mạnh thần bí. Thứ hai bên quan tâm vô cùng khác biệt, dẫn đến những hiểu biết về sức mạnh thần bí của cả hai cũng không giống nhau. Được rồi, Lục Tân nhét lá bài Blackjack để lại vào ba lô màu đen của mình, sau đó xách một cái túi ni lông vứt trong góc tường lên. Đây là... Hàn Băng vô thức dõi mắt theo nhìn, cái túi đó phồng như cái trống, bên trong hình như có chất lỏng đang chảy ra. Lục Tân cười đáp. Đây là... Đừng nói! Hàn Băng chợt hiểu ra, vội vàng vươn tay ngăn lại lời hắn nói. Sau vài giây im lặng, cô thình lình chạy vội vào phòng vệ sinh. À, bên trong truyền tới tiếng nôn ói dữ dội. Hết tập 94. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.